Tướng quân phu nhân, chương 35, tứ A ca duẫn ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hãn nói tiếp, vị thái tử của người là Duẫn Điền, con trai đầu của trẫm, cũng là con trai ruột của hoàng hậu. Có chuyện gì sao? Ta chỉ thấy thái tử anh dũng, gan dạ nên muốn hỏi một chút thôi. Diễm Hạnh ngoái đầu nhìn Thịnh Long đế. Phụ hoàng, mấy con chim kia đem về nướng đi. Người đâu, giúp thất công chúa lấy về đi. Sau buổi đi săn, Thịnh Long đế xem chiến lợi phẩm, còn đại hãn, Trung Phi thì đi luyện bắn cung ở bãi săn cách đó không xa. Còn Đại Phúc Tấn ở liều trại của Thụy Miên trò chuyện. Ở ngoài chỉ có các vị phi tần và công chúa. Thịnh Long đế đánh giá từng người, dừng lại ở chỗ tứ A ca Duẫn ca là người có số chiến lợi phẩm ít nhất, đã vậy chỉ có vài con thỏ và chuột nhỏ. Những vị A ca khác chí ít sẽ có một con hươu nai, hay lợn rừng hoặc gấu. Nhưng hắn tứ A ca Duẫn ca rất ít. Tứ A ca là con của vệ thường tài. Vốn trước đây cắp một tiểu cung nữ, sau rồi dùng đủ loại mưu hèn kế bẩn để bỏ lên long sàng của hoàng thượng. Ai ngờ chỉ một lần mà cô ta đã có thai, Tô hoàng hậu lại quá đỗi từ bị cầu xin phong chức cho ả, lần đầu tiên là đáp ứng, sau khi hạ sinh thì phong làm thường tài. Tứ A ca năm nay đã 19 tuổi, vốn sẽ tổ chức hôn lễ cho một nhà quan nào đó. Tứ A ca lười biếng rốt nát, là vết nhơ của lục cung. Thịnh Long đế rất ghét bỏ đứa trẻ này. Người ta có câu, mẹ quý nhờ con, thà rằng tứ A ca tư chất thông minh hay ít nhất chăm chỉ thì có lẽ Thịnh Long đế sẽ quan tâm đứa trẻ này một chút. Nhưng tứ A ca lười nhác rốt nát lại hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt là các tiểu cung nữ mới nhập cung, hắn còn gây sự khắp nơi. Khiến Thịnh Long đế coi như là cái gai trong mắt cái u trong người, có thể nói là vô cùng ghét bỏ. Thì thoảng Thịnh Long đế sẽ hỏi bài vở của các vị A ca, có người thì võ nghệ tuyệt đỉnh, võ công cao cường. Lấy ví dụ như Tam A ca Duẫn võ, nên y như người. Chữ võ trong võ công cao cường, nên trong các vị A ca, Tam A ca Duẫn võ là võ nghệ tuyệt đỉnh nhất. Nếu không giỏi võ thì chí ít thì cũng phải thông kim bác cổ, kiến thức uyên thâm, nói đâu xa như cửu A ca Duẫn hy, người trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Mặc dù không giỏi võ công như các vị A ca khác nhưng vô cùng am hiểu thi thư xưa. Coi trọng lễ nghĩa vô cùng, nhưng muốn lập thái tử thì vị A ca đó phải vừa thông thạo võ vừa giỏi thi thư. Biết lễ nghĩa đối nhân xử thế, càng phải biết xử lý chính sự thì đại A ca. Thái tử, Duẫn Điền là vô cùng thích hợp, cho đến năm Duẫn Điền 15 tuổi mới được phong thái tử. Nhìn thấy đứa con vô dụng này, Thịnh Long đế không thể kiềm nổi cơn thịnh nộ mà nói. Duẫn ca, con nhìn chiến tích mà con đem về đi, chỉ có vài con thỏ nhỏ, các người huynh đệ khác của con, không có lợn rừng thì cũng là hươu nai, còn con thì sao? Cả ngày ở trong cung chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt đùa giỡn với các tiểu cung nữ. Con nói xem, con xứng làm tứ A ca sao? Con xứng làm hoàng tử sao? Con, phụ hoàng à, con, Duẫn ca ấp úng không nói được gì, thái tử mới mở lời xin tha. Phụ hoàng, đệ ấy là kỹ năng săn bắn còn chưa tốt. Về rèn luyện chăm chỉ là sẽ khá lên thôi. Ở đây có cung nhân, mong phụ hoàng nể mặt tứ đệ. Cách chương.